Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, sợ hết hồn hết vía. Chết thảm trọng, converter dung kiều cầu phiếu bắt tiên tay, đây là đang trong tháp thiên bảo, Sở Vân Thiên lấy được lục phẩm thiên cấp võ, hoa cực, đem mạng ngươi lưu lại. Thuộc về Sở Vân Thiên lời nói, hoàn toàn chính là cái loại đó không cách nào phản kháng tuyên án vậy. Giờ khắc này, kết giới nhỏ các phe nhân vật, cũng có thể cảm giác đến chi Sở Vân Thiên cường thế. Lần này, là Sở Vân Thiên đối với Hoang Cực lần đầu tiên ra tay, nhưng đủ để cho Hoang Cực bước vào ranh giới tử vong. Cho bố phá, dịch tiểu phi thân thể. Xương kia vang động lực, cái này mỗi một lần vang động, thân thể ở tránh thoát, thái hư luyện thể thuật, vào giờ khắc này sinh mạng nguy cơ dưới, rốt cục thì đột phá, trước là gấp 4 tăng phúc, mà hôm nay tăng phúc đủ đạt tới 5 lần, 50 triệu lực rồng, hôm nay 5 lần dưới, đạt tới 250 triệu lực rồng, cái này nhiều hơn 50 triệu lực rồng. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, đối với dịch tiểu phi dị thường mấu chốt trọng yếu. Ở Sở Vân Thiên tới gần dưới, dịch tiểu phi rốt cục thì tránh thoát đi ra ngoài. Có thể như vậy tránh thoát, để cho dịch tiểu phi chợt khạc ra một ngụm máu tươi. Cái loại đó lực áp bách, đối với mình vẫn là rất chí mạng. Chạy khỏi, đỡ được kim mũi tên phong xanh một mũi tên. Bây giờ lại là tránh thoát Sở Vân Thiên trói buộc. Cái này làm cho không ít người phát ra kêu lên tiếng. Thuộc về Hoang Cực liều mạng chạy trốn vậy một đạo màu đen lưu quang thân thể. Đã trực tiếp xông ra kết giới nhỏ. Không thể không nói. Cái này Hoang Cực chạy trối chết tốc độ. Thật không bình thường. Đây cũng là Hoang Cực mỗi một lần ở hiểm tượng hoàn sinh trong. Có thể sống xuống nguyên nhân trọng yếu một trong, một điều bí ẩn vậy chàng trai. Bất quá bây giờ Hoang Cực, người bị trọng thương, người Ngự Hư Tông làm sao có thể bỏ qua. Nhất là cái này kết giới nhỏ đã thuộc về ranh giới tan rã. Nhiều người đã lựa chọn rời đi, Sở Vân Thiên lại là một người một ngựa, lấy nhanh nhất tốc độ truy kích đi ra ngoài, đặt ở trước mắt bực này cơ hội tốt. Hắn sẽ không bỏ qua. Cái này Hoang Cực ở Sở Vân Thiên trong mắt, giá trị lớn, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Đem chém chết, khống chế nguyên thần, chỉ là đạt được ngày đó tù tiên chỉ, đều có thể để cho hắn chiến lực thật to gia tăng. Hắn nếu là vận dụng thiên tù tiên chỉ, có nhất định tự tin, bằng vào nửa bước chân thánh cảnh giới. Đem một ít chân thánh sơ kỳ cường giả cho trấn áp. Hưu, vậy tốc độ cực nhanh, đại biểu Sở Vân Thiên muốn chém giết Hoang Cực quyết tâm. Mà Ngự Hư Tông những người khác rối rít đi theo tới, một lần tiếp một lần chạy khỏi. Ở Hoang Cực trên mình có thay đổi mặt mũi linh bảo, liền hơi thở cũng có thể ngụy trang. Bực này linh bảo dị thường thưa thớt, mấu chốt phẩm cấp không thấp. Nếu là lại để cho Hoang Cực chạy khỏi, sau này muốn bắt lại không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực. Tìm cơ hội, cái này Hoang Cực, ta Phá Núi Tông cũng phải. Ở Phá Núi Tông bên kia, đệ tử thân truyền người thứ nhất Khúc Hy lạnh lùng nói, sư tỷ, chúng ta biết. Phá Sơn Tông những thứ khác nửa bước chân thánh gật đầu một cái. Từ kết giới nhỏ trong rời đi, nếu là có cơ hội đắc thủ, chém chết Hoang Cực sau đó, thuộc về Hoang Cực nguyên thần nội đan cần tranh đoạt. Kinh Lôi Tông, Ánh Sáng Tím Tông còn có Vô Lượng Tông, giống vậy chạy nhanh đi ra ngoài, kể cả những tán tu kia người liên hiệp nửa bước chân thánh cường giả. Cũng là dục dịch, Hoang Cực trên mình bí mật không thiếu, còn có rất nhiều linh bảo. Bực này cơ hội, bọn họ cũng không nguyện ý thả qua. Trình độ nhất định, Hoang Cực giá trị cao hơn với bây giờ lấy được chân thánh đan, không ngừng vọt ra rời đi kết giới nhỏ. Mà ở bên ngoài, trước khi cửa vào ra. Làm Dịch Tiểu Phi lao ra sau đó, kinh khủng hơi thở phong tỏa Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là hơi thở này phong tỏa, cũng không phải tới sau đó Phương truy kích Sở Vân Thiên, mà là lại tới tinh thú. Oanh, kinh khủng chập chờn, tập kích tới. Dịch Tiểu Phi hắc diệu linh giáp kích thích đến trình độ cao nhất. Sống sờ sờ, Dịch Tiểu Phi bị quất bay ở đáy biển trong. Dịch Tiểu Phi hướng bay ra ngoài, hơi thở càng thêm uể oải, nhưng mà hắc diệu linh giáp bảo vệ, tổn thương đạt tới không tới tánh mạng, nhưng thương thế ở trên nặng hơn. Nếu không phải hắc diệu linh giáp mới vừa rồi tập kích, Dịch Tiểu Phi căn bản không có thể còn sống. Xích Long tinh thú, Dịch Tiểu Phi trong miệng máu tươi không khỏi tràn ra. Đó là Xích Long tinh thú tập kích. Trước vậy một đầu Xích Long tinh thú đã trọng thương thoát đi, bây giờ xuất hiện lần nữa Xích Long tinh thú. Mấu chốt cái này có thể không chỉ là một đầu đơn giản như vậy. Trong biển sâu, vậy một đôi lớn ánh mắt, hơi thở cuồng bạo, giờ phút này lại có thể ở bên ngoài. Xuất hiện 10 đầu nửa bước chân thánh cấp bậc Xích Long tinh thú. Mà trong đó một đầu, chính là trước thoát đi bị thương. Ở nơi này trong biển sâu, thuộc về Xích Long tinh thú gầm to vang lên, hình thành nước sôi trào dưới đổ sộ xoáy nước lớn. Mà ở bên trong càng nhiều người hơn chạy vội ra. Sở Vân Thiên là người thứ nhất, chẳng qua là làm cảm nhận được Xích Long tinh thú hơi thở. Dù là lấy Sở Vân Thiên tâm cảnh, cũng hốt hoảng đứng lên. Dẫu sao ở kết giới nhỏ trong, thực lực có thể hoàn toàn phát huy được. Nhưng hôm nay lần nữa xuống biển, bị áp chế thực lực, một đầu Xích Long tinh thú đã rất nhức đầu. Huống chi là 10 đầu Xích Long tinh thú, đồ xúc sinh, bị tập kích, Sở Vân Thiên một chút cũng không dám coi thường, mà Dịch Tiểu Phi ngược lại là có thể lợi dụng bây giờ cơ hội thoát đi đi xa. Bất quá vậy 10 đầu Xích Long tinh thú, vậy một đầu bị thương Xích Long tinh thú, theo dõi mình, thoát thân hướng Dịch Tiểu Phi truy kích tới, thông qua bảo vệ trận pháp. Từ kết giới nhỏ trong đi ra những người khác, làm cảm nhận được Xích Long tinh thú hơi thở, 9 đầu nửa bước chân thánh, hơn nữa còn là ở vùng biển thiên thương dưới, từng cái cảnh giác đến kiêng kỵ. Khốn kiếp, lại có 9 đầu Xích Long tinh thú, lui, rời đi bên này, lui, ngoặc kép, hôm nay giao chiến đứng lên, sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn tinh thú đến. Bây giờ 9 đầu Xích Long tinh thú hoàn toàn là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Hỗn chiến bắt đầu, 5 tông người, còn có những tán tu kia người, căn bản không dám ham chiến, lấy nhanh nhất tốc độ muốn rời khỏi bên này. Nửa giờ sau đó, vùng biển thiên thương mặt biển trên, từng đạo lưu quang bóng người lao ra, mỗi một người đều tỏ ra rất chật vật. Có không ít người, trên người có bất đồng tầng thứ tổn thương, thậm chí không ít người cụt tay chân gãy, bất quá hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề. Dẫu sao đến bọn họ như vậy thực lực, có thể lần nữa mọc ra, lao ra người càng ngày càng nhiều người hơn, hít sâu một hơi, ở vùng biển thiên thương bầu trời, đột nhiên có một loại tự do cảm giác. Hoàn toàn là sống sót sau tai nạn. Vậy 9 đầu Xích Long tinh thú thật sự là quá kinh khủng. Vèo, vèo, vèo. Lần nữa có người từ phía dưới mặt biển trong lao ra. Giờ phút này bên trong có Ngự Hư Tông Sở Vân Thiên. Còn có Kinh Lôi Tông Lôi Hỏa Hình. Phá Sơn Tông Khúc Hy. Ánh Sáng Tím Tông Trăm Mưa. Cùng với Vô Lượng Tông Duy Bác. Đã 3 tên tán tu người, bọn họ là cuối cùng chặn lại vậy 9 đầu Xích Long thú người. Hôm nay người người hơi thở không yên, trên mình cũng bị không ít tổn thương. Có thể cho dù là như ấy, nửa giờ bây giờ, từ 30.000-9.000 mét đi lên, bị 9 đầu Xích Long tinh thú không ngừng dây dưa tập kích. năm đại tông môn bỏ mình 10 tên nửa bước chân thánh cường giả. Thông thiên cảnh thánh giả lại là đạt tới gần 70 người. Tán tu người bên này, thông thiên cảnh thánh giả chết càng nhiều, nửa bước chân thánh cũng ít nhất có 8 người. Tổn thất to lớn, làm người ta sinh lòng sợ hãi. Cho dù là Sở Vân Thiên tâm thần đều không an, cũng không có dũng khí lại vào vùng biển Thiên Thương. Vực sâu dưới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyency.com/nsa-nối-tia-nối-cua-nối-sau-nối-tsong-nối-mat-nối-tiết-o-n-g-nối-em-a-t-nối-tiết-i-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.